Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, ngựa xích thố biết bay. Chiến thần Lã Bố. Trần Sơ Kiến dò xét Lã Bố. Trên thân cỗ này thần võ khí thế, quả thật một người giữ ải vạn người không thể qua. Đã ngươi tự xưng chiến thần, hy vọng ngươi có thể xứng đáng chiến thần hai chữ. Trần Sơ Kiến ngữ khí nghiêm nghị, nội tâm có thể nói là mừng rỡ như điên. Lại được một tôn kim đan 8 tầng, hắn an tâm không ít. Bệ hạ để Lã Bố giết đâu, Lã Bố liền giết tới đâu. Phương Thiên Hoạc kích, tất sát cái máu chảy thành sông. Không phụ bệ hạ hy vọng, Lã Bố âm vang đáp. Chiến thần sát khí triển lộ không bỏ sót, phảng phất như một tôn chiến trường chiến thần khôi phục. Bệ hạ, lúc này, đại điện bên ngoài, vang lên vương tiễn tiếng la. Trần Sơ Kiến biết được còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Đối với Lã Bố hô một tiếng, bình thân, nói xong, liền chắp tay đi ra đại điện. Lã Bố nắm ngựa xích thố đi ra, khiến vương tiễn biến sắc, lập tức cảnh giác, thân là nguyên thần 9 tầng. Hắn đã nhìn xuyên Lã Bố kim đan 8 tầng tu vi, mà lại trên người đối phương có một cỗ vô song chiến thần sát phạt. Liền hắn cái này thân kinh bách chiến lão tướng, đều cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp, vô cùng hoảng sợ. Người này, ghê gớm, đây là trẫm bên ngoài mời chào đại tướng, gọi Lã Bố, chung với trẫm, Trần Sơ Kiến giải thích. Nghe vậy, vương tiễn mới thu hồi đề phòng, đối với Lã Bố ôm quyền. Lã tướng quân, nội tâm càng là hoảng sợ, bệ hạ đến cùng kín đáo chuẩn bị nhiều ít thủ đoạn. Liền kim đan 8 tầng đều thu phục. Lã Bố gật đầu đáp lại, chuẩn bị xong chưa? Trần Sơ Kiến hỏi vương tiễn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Vương tiễn hoàn hồn đáp, lại nhìn liếc mắt Lã Bố về sau, nói, bệ hạ, cho dù Thừa Thiên Tông phát giác, lần nữa giết vào Tần Cung, có ta cùng Lã tướng quân tại, đầy đủ đối phó, có thể chấm muốn, có thể không chỉ chừng này. Trần Sơ Kiến ý vị thâm trường nói một câu, nhìn hướng bầu trời bên ngoài, hắn muốn đánh xuống thật to giang sơn, tam cung lục viện, vô địch thiên hạ, chân trời hiển hiện màu trắng bạc, Tần Cung đại môn. Ngọc Sấu nhìn xem chuẩn bị xong xe ngựa, lại nhìn vẻ mặt không quan trọng văn võ bá quan, sắc mặt nàng lãnh đạm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ hy vọng bệ hạ có thể nhận rõ những người này, đừng có để bọn hắn sai lầm Đại Tần, mời nương nương thượng giá. Thân là thừa tướng Tư Mã Thành, chính là bách quan đứng đầu, cung kính một hô, có thể cái kia thái độ, không có chút nào một chút tôn kính chi ý, mời hoàng hậu nương nương thượng giá. Bách quan cũng cùng kêu lên phụ hô, một bộ sốt ruột đưa tiễn Ngọc Sấu tư thái. Ngọc Sấu chuyển mắt nhìn liếc mắt trong cung, đối với thủ vệ hô, nhớ kỹ bảo vệ cẩn thận bệ hạ. Âm âm, bọn thủ vệ lúc này quỳ xuống, thân là quân nhân, trên thân tự có nhiệt huyết, liền hoàng hậu đều không bảo vệ được, không chỉ có là gia quốc sỉ nhục, cũng là quân nhân sỉ nhục, bọn hắn không mặt mũi nào đối mặt, chỉ là tay cầm thật chặt chiến mâu, biệt khuất một câu nói không nên lời. Ngọc Sấu mới quay người, kiên quyết tiến vào xe ngựa sang trọng bên trong, ghi nhớ, bảo vệ tốt hoàng hậu, thuận lợi tiến vào Thừa Thiên Tông. Thừa tướng Tư Mã Thành đối với tùy tùng sĩ quan hô, thừa tướng yên tâm. Mười mấy người lính dồn dập gật đầu, sau đó liền cưỡi ngựa xe rời đi Tần Cung. Sau đó bách quan chú mục rời đi, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Chư vị, về sau Đại Tần không sao. Tư Mã Thành mới nở nụ cười, như loại bỏ vác nặng. Đúng nha, trước đó còn lo lắng bệ hạ khư khư cố chấp, hiện tại cuối cùng yên tâm. Đại Tần cùng hoàng hậu so sánh, Đại Tần trọng yếu, bệ hạ cũng không ngu xuẩn. Ngự sử đại phu Triệu Tín cũng cười sang sảng. Trần Sơ Kiến có khuất nhục hay không? Một đám tướng sĩ có khuất nhục hay không? Mắc mớ gì đến bọn họ? Bọn hắn không quan tâm. Quan tâm nhất chính là bọn hắn an toàn. Thừa Thiên Tông lửa giận, quả thực thật là đáng sợ. Một khi lần nữa làm tức giận, cái kia Đại Tần tất vong. Bọn hắn càng khó thoát hơn vận rủi. Hy sinh một cái hoàng hậu, đổi lấy an toàn của bọn hắn. Đáng giá, xe ngựa sang trọng thuận theo Tần Đô, hướng ra khỏi thành miệng mà đi. Trên đường phố, bóng người như rồng, đứng tại hai bên, nhìn chăm chú xe ngựa. Cái kia từng đôi mắt, tràn đầy khuất nhục, là Thừa Thiên Tông đệ tử giết chóc Đại Tần dân chúng. Cực kỳ tàn ác, bệ hạ không đành lòng, mới xuất thủ, bệ hạ là vì dân, lại phải bị này khuất nhục, mà lại hết lần này tới lần khác chịu nhục chính là yêu dân ngọc xấu hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, chúng ta vô năng, không thể bảo hộ ngài. Hai bên bách tính vành mắt phiếm hồng. Không trách các ngươi, muốn trách thì trách Đại Tần không đủ mạnh. Liền ba thành bách tính đều không bảo vệ được. Bản cung cùng bệ hạ, không nói gì đối mặt chư vị phụ lão. Nay, hy sinh ngọc xấu một người, có thể cứu vãn Đại Tần con dân, chính là ngọc xấu vinh quang. Trên xe ngựa, ngọc xấu thanh âm truyền ra. Ô ô ô. Một chút phụ nhân nháy mắt nước mắt băng. Cung tiễn hoàng hậu nương nương. Một người trong đó hét lớn. Những người khác dồn dập quỳ xuống. Tần đô dân chúng, xin nhớ kỹ một ngày này. Ghi nhớ loại này sỉ nhục. Ngọc xấu thanh âm từ từ đi xa. Tay nắm chặt một cái bình ngọc. Tạch tạch tạch, xin nhớ kỹ loại này sỉ nhục. Một câu nói kia khơi dậy hai bên tâm tình của nam nhân, nắm đấm tiếng nổ vang, liên tiếp, răng đều nhanh cắn vỡ nát, mẹ nó, thủ hộ xe ngựa binh sĩ, cũng trầm thấp mắng một câu, cái này mẹ nó gọi là gì sự tình, đường đường Đại Tần Vương Triều, ngàn tỷ lão thiếu gia môn, đến cùng lại muốn dựa vào hoàng hậu một cô gái yếu ớt đi cứu vãn. Cái này để bọn hắn lão thiếu gia môn làm sao có mặt. Có thể nghĩ đến Thừa Thiên Tông cường đại, bọn hắn lại sâu sắc bất lực, cũng có một loại cực hạn cảm giác nhục nhã. Hơn 10.000, mười mấy vạn thành dân, quỳ trên mặt đất, một mực đưa mắt nhìn xe ngựa ra khỏi thành. Chúng ta cũng lên đường đi. Tần cung bên trong, tính toán thời gian một chút. Trần Sơ Kiến hô, bên cạnh Vương Tiễn chuẩn bị mang Trần Sơ Kiến ngự không phi hành. Luyện khí kỳ không thể ngự không phi hành. Nhưng kim đan, nguyên thần có thể. Có thể lúc này, ngựa xích thố tiến lên trước. Bệ hạ, mời lên ngựa, lã bố hô. Trần Sơ Kiến cũng biết được ngựa xích thố thần tốc thiểm điện. Cũng cưỡi trên ngựa xích thố. Có thể mới ngồi vững vàng. Ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ thấy ngựa xích thố mọc ra một hai cánh, mới chạy một bước, bay lên, ngựa xích thố biết bay. Trần Sơ Kiến nghẹn họng nhìn chân chối, ngựa xích thố cũng thần ma hóa. Vương tướng quân, chúng ta đi thôi, lã bố một bước đạp không đuổi theo. Khoác gió vù vù, lông mi như kiếm, hiếm thấy phong thái, khiến Vương Tiễn cũng bội phục. Hắn cũng theo sát mà lên. Canh giữ ở Trần Sơ Kiến bên người, thích ứng ngựa xích thố tốc độ. Trần Sơ Kiến truy lên xe ngựa. Giờ phút này xe ngựa mới ra khỏi thành, không vội mà động thủ. Sở dĩ hắn lấy ra ngự kiếm thuật, xem xét tỉ mỉ sau một hồi, hỏi Vương Tiễn, quốc trưởng, đem bảo kiếm của ngươi mượn trẫm dùng một chút. Vương Tiễn không hiểu, nhưng vẫn là đem trên thân bảo kiếm đưa cho Trần Sơ Kiến. Bảo kiếm tên là Hổ Sát Kiếm, là bội kiếm của hắn. Cùng hắn chinh chiến mấy chục năm, người bình thường liền nhìn cũng không thể để hắn nhìn liếc mắt. Nhưng Trần Sơ Kiến không tầm thường, không chỉ có là quân, hơn nữa còn sáng lập hắn nguyên thần thông thiên tu vi. Đạt được bảo kiếm, Trần Sơ Kiến mới dựa theo ngự kiếm thuật tu luyện. Ngự kiếm thuật chia làm lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự kiếm, lấy tâm ngự kiếm, lấy khí ngự kiếm, là lấy chân khí ngự kiếm, dựa theo ngự kiếm thuật bên trong vận hành chân khí lộ tuyến. Có thể chuẩn xác khống chế bảo kiếm, bay ra thân thể, cách không giết người, mà lấy thần ngự kiếm, càng cao cấp hơn, chính là nguyên thần cảnh mới có thể thi triển. Thần niệm khẽ động, phi kiếm cách ngàn dặm giết người. Lợi hại nhất là lấy tâm ngự kiếm, tâm tức là ý, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm thẳng hướng bất kỳ địa phương nào, càng là huyền diệu thần kỳ. Bất quá, cái kia được vượt qua nguyên thần về sau mới tham ngộ ngộ thi triển. Trần Sơ Kiến bây giờ là luyện khí kỳ, trước tu luyện ngự kiếm thuật, phúc trí tâm linh, Trần Sơ Kiến bỏ ra nửa canh giờ, cuối cùng tìm hiểu ra một ít môn đạo, lần đầu đem khống chế bảo kiếm, bay đến mấy chục mét bên ngoài, hàn quang sát khí, không hề tầm thường. Ngài thu hoạch được đến tự tại vương tiễn điểm sùng bái cộng 30 vương tiễn đã nhìn ngây người. Bệ hạ dĩ nhiên cầm kiếm của hắn đi tu luyện phi kiếm thuật, mà lại ngắn ngủi nửa canh giờ luyện thành, trước đó làm sao cũng không phát hiện. Bệ hạ thiên phú đáng sợ như thế. Không tệ, thu hồi bảo kiếm, Trần Sơ Kiến cùng hài lòng. Mấy chục mét giết người, hoàn toàn không đáng kể. Nhìn một chút phía dưới, xe ngựa sớm đã vượt qua mấy cái sơn lĩnh. Thời gian cũng quá khứ hơn nửa canh giờ, là thời điểm động thủ. Xuống dưới, Trần Sơ Kiến hô một tiếng, ngựa xích thố đạp không mà xuống, thẳng đến xe ngựa, chuẩn bị đón Ngọc Sấu hồi cung. Nhưng ngay lúc này, dị biến không có dấu hiệu nào phát sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.